Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, đang có một vị vũ cơ cấp bậc chân tiên cảnh, xuất lĩnh đoàn nữ dưới trướng biểu diễn ca múa, diễn đến chỗ đặc sắc, các bàn thực khách nhao nhao trầm trồ khen ngợi, các loại linh thạch khen thưởng nối gót mà tới. Ai trước kia còn rất thích xem điệu múa của Mai đại gia. Một vị công tử quần áo sang trọng, bộ dáng tuấn tú lắc đầu thở dài nói, nhưng mà sau khi đi một chuyến chiến trường trở về, luôn cảm thấy hình như có chút mùi vị. Hạo Khuyết thế tử, sau khi đi chiến trường ngươi có biết gì đâu, rõ ràng là sau khi trở về trị liệu trung tâm mới xảy ra vấn đề. Một vị công tử khác cười trêu ghẹo, sau khi được chứng kiến vương viện trưởng, ngay cả hồn ngươi cũng bay mất. Hai người này, một người là thế tử Hiên Viên Hạo Triệt của đương kim hành kỳ thánh vương phủ, một người là thánh chủng dòng chính Khương Tinh Hải của cổ thánh tộc Khương Thị, một người đã từng đại danh đỉnh đỉnh Lạc Kinh Tứ Thiếu. Mấy chục năm trước, hai người đi theo viện quân thần vũ đến chiến trường Hư Không Hải, hôm nay chiến cuộc tạm thời dừng lại, cùng đám người Vương Hữu Nhạc lại bị điều về nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc ở chiến trường Hư Không Hải, bọn họ và con cháu thế gia hào môn đứng đầu như Vương Hữu Nhạc đều bị ném vào trong đội ngũ của Vương Ly Giao, đặc biệt an bài kiến thức chiến trường rộng lớn, coi như là nhặt được một chút công lao, trên lý luận nói là mạ một tầng vàng. Thật ra Vương Ly Giao cũng có vài phần bất đắc dĩ, đám nhị thế tổ này mặc dù không dám ở trước mặt nàng đùa giỡn, nhưng nàng cũng không dám đưa bọn họ vào địa khu nguy hiểm tác chiến, nếu thật sự toàn quân bị diệt hoặc là bị bắt làm tù binh, cũng là một chuyện phiền toái lớn. Nàng dứt khoát thừa dịp ngừng chiến, ném toàn bộ đầu óc về. Vương viện trưởng, Vương Hữu Nhạc đang tâm sự nặng nề vùi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Hạo Khuyết huynh, ngươi như thế nào có lá gan đi trêu chọc lão nhân gia bà ta? Thiếu chút nữa quên, viện trưởng Vương Trử Vi cũng là tộc nhân Vương thị các ngươi. Khương Tinh Hải nhớ ra cái gì đó, không nhịn được hắc hắc vui vẻ, Hữu Nhạc lão đệ ta kể cho ngươi nghe nha, lúc trước Hạo Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy Vương viện trưởng, đã cảm thấy mình nhìn thấy được mệnh trung nữ thần, nói cái gì mà chưa bao giờ thấy qua nữ tử có tính tình xinh đẹp như thế, giả bệnh khóc lóc om sòm lăn lộn cũng phải đến bên cạnh nàng, kết quả. Hắc hắc hắc hắc, Khương Tinh Hải ngươi im miệng, Hiên Viên Hạo mặt đỏ tới mang tai đánh gãy hắn, con mắt trợn trừng. Khóe miệng Vương Hữu Nhạc hơi co lại, được rồi, hắn đã từng thấy có thể tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy ai có thể tự tìm đường chết như Hiên Viên Hạo. Bà cô Huyên Vi nhà hắn mặc dù hành sự khiêm tốn, thanh danh không lộ ra ngoài, nhưng thân là đích trưởng nữ đời chữ Si thì bà ta há lại đơn giản, ngay cả An Nghiệp lão tổ nhìn thấy tỷ tỷ ruột thịt này cũng phải kinh sợ, có thể không trêu chọc tuyệt đối không trêu chọc. Vị cô nãi nãi này, tuyệt đối là một trong những người không thể trêu chọc nhất trong gia tộc. Nghe nói, trưởng tử Xương Thịnh Vương của Ung An Đại Đế hiện nay của Đại Càn, lúc còn trẻ còn bị tình thương rất nặng ở chỗ cô nãi nãi của Trừ Vi, cho tới nay vẫn chưa lấy phi tử. Hạo Khuyết huynh thật là can đảm, chúng ta bội phục vạn phần. Mấy vị gia tộc khác đều là đệ tử hậu duệ quý tộc trẻ tuổi của thánh tộc, đều lần lượt giơ ngón tay cái lên, mấy người chúng ta ở trước mặt Vương viện trưởng đều cảm giác khí chàng bị hoàn toàn áp chế, trừng mắt nhìn chúng ta đến hồn cũng bị dọa đến mất. Cũng chỉ có Hạo Khuyết huynh còn có lá gan trêu chọc. Đó là đương nhiên, Hiên Viên Hạo ta đời này, trừ sợ bệ hạ lão tổ, Hành Kỳ lão tổ, Doanh Linh Trúc, Thái sử Ngọc Thư, lão thái sử đại nhân, Phỉ Phỉ Phỉ công chúa, Đại nãi nãi, Vương Ly Giao tướng quân, Hoa Thủy công chúa. Hiên Viên Hạo miểu tốn khoảng một khắc đồng hồ, tổng cộng liệt kê ra hơn trăm cái tên, cuối cùng kiêu ngạo vỗ ngực nói, còn lại chưa từng sợ ai. Ta chỉ thấy Trừ Vi tỷ tỷ có một loại chi tính xinh đẹp khác, không nhịn được lòng sinh thân cận. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết, một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm uyển chuyển của một nữ tử. Hiên Viên Hạo, người khoác lác không tệ, có phải bị thương tâm tâm lý sau chiến đấu không? Như vậy đi, đêm nay người đến phòng bổn viện trưởng, bổn viện trưởng sẽ giảng giải thêm cho ngươi. Trong nháy mắt, toàn bộ nhã tọa lặng ngắt như tờ. Biểu cảm trên mặt các công tử ca khác đều trở nên vô cùng đặc sắc. Hiên Viên Hạo miểu càng như bị điểm trúng tử huyệt, cả người run lên, biểu tình trên mặt lập tức trở nên khó coi hơn cả khóc. Hắn tựa như một con rối hình người bỏ hoang đã nhiều năm, giờ đã rỉ sét, xoay đầu qua từng cái một. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ nhân ăn mặc công nghiệp thần võ, toàn thân đều quanh quẩn một cỗ uy áp vô hình của viện trưởng Vương Anh Vi, đang như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ước chừng là ngày công tác, mới từ trung tâm an dưỡng đi ra, một đầu tóc quăn màu nâu bị tùy ý kéo lên đỉnh đầu, thiếu đi vài phần trương trương diễm lệ, nhiều thêm mấy phần cao lãnh cùng lão luyện, thoạt nhìn càng lộ ra uy nghiêm. Mà bên cạnh nàng, còn có một nữ tử mặc áo blau trắng, đeo kính mắt bạc. Mái tóc ngắn màu đen của nàng được để lại ngang vai, khí chàng trên người so với Vương Chử Vi càng sâu không lường được hơn. Đặc biệt là ánh mắt của nàng, dù cho có tấm kính che chắn, vẫn mang theo một tính xuyên thấu không hiểu, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, một đám công tử ca ở đây đều không khỏi có chút phát lạnh sống lưng, trong lòng cũng là nao nao, kìm lòng không được mà có chút kinh sợ. Bà nội Chử Vi, bà cô Ly Nguyệt, người đầu tiên phản ứng lại chính là Vương Hữu Nhạc, ông ta giật mình một cái, vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với hai người. Gặp qua Chử Bằng, Chử Vi tổ cô nãi nãi. Còn nữa, Ly Nguyệt tổ cô nãi nãi. Hiên Viên Hạo cũng đứng lên, vừa hành lễ vừa lặng lẽ di chuyển ra sau, cố gắng trốn sau lưng những người khác, không sao không làm phiền tổ cô nãi nãi hao tâm tổn trí, thể xác ta hiện tại rất khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu bị thương sau cuộc chiến. Vô cùng rõ ràng, lần trước mượn cớ tâm bệnh đi đến bên cạnh Vương Chử Vi, một phen tâm lý sơ thông kia của Vương Thiền Vi để lại cho hắn hồi ức khủng bố không xóa đi được, thế cho nên hôm nay nhìn thấy nàng sợ hãi không thôi. Ta cũng không phải bà cô của ngươi. Vương Thiền Vi cười khẽ ném mị nhãn qua, ta cũng chẳng qua lớn hơn ngươi không đến 200 tuổi, theo cách nói của Lạc Kinh đều có thể xem như bạn cùng lứa tuổi. Nếu ngươi thực sự muốn nói chuyện yêu đương với ta, cũng không phải là không thể. Không không không, ngài là tổ cô nãi nãi của Hữu Nhạc, mà Hữu Nhạc là huynh đệ của ta. Sau này, ngài chính là bà cô của ta. Hiên Viên Hạo Huyên hoảng sợ, lập tức lắc đầu, dường như coi Vương Củng Vi là mãnh thú hồng thủy đáng sợ vậy. Hài nhi tuyệt đối không dám có nửa điểm vọng tưởng. Vương Hữu Nhạc nhìn Hiên Viên Hạo, lại nhìn tổ cô nãi nãi của Chử Vi nhà mình, trong lòng vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ. Rốt cuộc Hiên Viên Hạo miểu gặp phải kiếp nạn gì, toàn thân run rẩy như vậy, có gì mà không vọng tưởng, chúng ta mỗi người một luật. Như vậy đi, sau này ta mời Thái gia gia ta đi gặp bệ hạ một lần, mời bệ hạ làm chủ Ngọc Thành ta và ngươi làm việc tốt. Vương Thiền Vi cười đến rất vui vẻ, nếu ngươi cảm thấy lễ nghi phiền phức quá, chúng ta bỏ trốn cũng không phải là không thể. Tổ cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nước mắt Hiên Viên Hạo miểu rơi xuống, toàn thân đều run rẩy, xin hãy buông tha. Hận Vi, người đừng ức hiếp trẻ con quá. Vương Ly Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô bé một cái, xem ra cô bé này bị dọa sợ rồi. Trong lòng Hiên Viên Hạo miểu lập tức vô cùng cảm động. Xem ra vẫn là Ly Nguyệt tổ cô nãi nãi này tâm địa thiện lương, có lòng từ ái. Chỉ là thấy hắn thú vị, đùa thôi. Vương Chỉ Vi cười đáp, đúng rồi, Thủy Long huyết mạch, trên người Hạo Khuyết Thế Tử còn rất tinh khiết. Cô nãi nãi ngài không chút hứng thú sao? Thủy Long huyết mạch, ánh mắt Vương Ly Nguyệt lóe lên, tựa hồ hơi có chút hứng thú, ánh mắt sau mảnh kính nhìn lên trên dưới Hiên Viên Hạo. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Hạo miểu cảm giác mình như bị nhìn thấu, toàn thân như bị bại lộ dưới tụ quang đăng. Nhất thời, tóc gáy hắn dựng đứng lên, một cảm giác sợ hãi và nguy hiểm dâng lên từ xương cụt, nhanh chóng lan ra toàn thân. Cái này, ánh mắt này thật là đáng sợ. Bất quá Vương Ly Nguyệt cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, không có hứng thú quá lớn, thuận miệng nói, được rồi, gần đây phải làm rất nhiều hạng mục, nhất là chuyện ngươi nhắc tới, ta cảm thấy rất hứng thú. Cũng được, cô nãi nãi kia chúng ta đi đến xương phòng tán gẫu. Hữu Nhạc, ngươi và các bạn hiếu, sau khi tụ tập xong thì tới tìm chúng ta. Vương Thiến Vi thuận miệng căn dặn Vương Hữu Nhạc một câu, liền nhấc chân dẫn Vương Ly Nguyệt đi về phía lô riêng. Chờ thân ảnh của các nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hiên Viên Hạo mới giống như sống sót sau tai nạn nằm liệt trên ghế. Chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm ngực hít sâu vài hơi, mới xem như thở hổn hển, nhịn không được hỏi Vương Hữu Nhạc ở bên, Cựu Nhạc lão đệ, tổ cô cô của Ly Nguyệt nhà ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sao một ánh mắt của nàng ta lại rơi xuống, ta cảm thấy mình giống như là con mồi chỉ biết chờ đợi bị mổ bụng vậy. Còn nữa, tại sao nàng ta lại có hứng thú với huyết mạch Thủy Long của ta vậy? Ách, nghe được vấn đề này, vẻ mặt Vương Hữu Nhạc trở nên rối rắm. Có trời mới biết. Vừa rồi thật ra hắn cũng rất khẩn trương, cũng chính là đến lúc này mới miễn cưỡng buông lỏng một chút. Suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi nói, Hạo Khuyết huynh, ta khuyên ngươi vẫn là không biết thì tốt hơn, ngủ như vậy cũng an tâm một chút. Trong Vương thị gia tộc, muốn tìm một người mà Vương Hữu Nhạc sợ nhất đi ra, tuyệt đối không phải là cha mẹ, càng không phải là lão tổ gia gia và lão tổ nãi nãi, không hề nghi ngờ, điều khiến cho ông ta sợ hãi nhất chính là bà cô của Ly Nguyệt. Là một tiên thiên thánh tử huyết mạch nghịch thiên khi sinh ra đời, nghi ngờ là đại lão chuyển thế, Vương Hữu Nhạc từ nhỏ đã bị cô nãi nãi Ly Nguyệt nhìn chằm chằm, từ nhỏ đến lớn bị bắt lấy không biết bao nhiêu lần máu, đã kiểm tra bao nhiêu lần máu, còn bị nhét vào trong các loại dụng cụ kỳ kỳ quái quái, làm đủ loại kiểm tra, ngay cả chính hắn cũng không biết rõ là cái gì. Những năm đó trải qua, cho đến tận bây giờ hắn ta mới nhớ lại, vẫn không nhịn được mà muốn thay mình đáp trả một phen chua xót trong lòng. Nếu không phải hắn cũng là tộc nhân của Vương thị, hắn cũng hoài nghi mình đã bị hủy thành linh kiện, ngay cả chân linh cũng bị bắt lại bỏ vào phòng nghiên cứu đáng sợ kia của nàng. Bị ngắt lời như vậy, một đám người cũng không còn nhàn tình nhã trí tiếp tục nhảy múa uống rượu ăn cơm nữa. Một đám người nhanh chóng nhét đầy bụng, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc Hiên Viên Hạo Lân cũng chuẩn bị bỏ trốn, lại bị Vương Hữu Nhạc sớm có chuẩn bị bắt lấy, là huynh đệ cùng ta chia sẻ hỏa lực. Ta chết cũng không đi, người buông tay. Hiên Viên Hạo kinh hãi không thôi, vội vàng vứt tay hắn lại. Ta đáp ứng gia nhập cái gì, là kinh tứ thiếu, kia của ngươi, còn không được sao? Vương Hữu Nhạc liều chết nắm lấy cổ tay hắn, cũng là ném ra át chủ bài của mình, ngươi không phải vẫn luôn muốn để ta thay thế Cơ Côn Luân thiếu hụt sao? Ngươi, Hiên Viên Hạo hất hàm do dự, cuối cùng cắn răng dậm chân, được thôi, ta đi với ngươi không được sao? Ta liều mạng, hắn một bộ phong tiêu tiêu dịch thủy hàn, thấy Vương Hữu Nhạc cũng là một hồi câm nín. Cũng may, cuối cùng ông ta cũng đã đáp ứng, trong lòng Vương Hữu Nhạc cũng thở phào một hơi. Một bà cô của Trử Vi cũng đã làm cho lòng người chột dạ rồi, hơn nữa bà cô Ly Nguyệt còn đáng sợ hơn, hắn chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu tê dại rồi. Hy vọng Hạo Khuyết huynh có thể thay mình hấp dẫn một chút hỏa lực a. Ngay khi Vương Hữu Nhạc và Hiên Viên Hạo đang nói chuyện, trong sương phòng trên lầu, sau khi mở trận pháp cách âm, tiếng ca múa, tiếng người ồn ào náo động trong đại sảnh đều bị ngăn ở ngoài bao sương, chỉ còn lại một căn phòng yên tĩnh. Trên bàn ăn trong phòng bao đã bày biện mấy món ăn, đều là chiêu bài món ăn của Nghênh Tiên Lâu, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, thập phần mê người. Tuy nhiên, tâm tư của hai người bên cạnh bàn ăn hiển nhiên không có ăn cái gì cả. Áo choàng trắng trên người Vương Ly Nguyệt được treo ở trên kệ bên cạnh, lộ ra bộ đồng phục thoải mái mềm mại bên trong. Điều này làm cho nàng rút đi vài phần cao lãnh và sắc bén, thoạt nhìn trống rỗng nhiều hơn vài phần mềm mại. Lúc này, trong tay nàng cầm một tinh mạc, đang cúi đầu nghiêm túc xem xét ghi chép và số liệu chằng chịt bên trong. Số liệu phức tạp đến mức làm người ta hoa cả mắt kia, trong mắt nàng hiển nhiên có dấu vết để lần theo, nàng nhìn vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng hơi gật đầu, hiển nhiên là nhìn ra điều gì đó. Vương Trử Vi ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, nín thở ngưng thần, không dám quấy rầy chút nào. Một lúc lâu sau, Vương Ly Nguyệt mới buông màn tinh tế trong tay xuống, trong mắt nổi lên một tia sáng, có chút thú vị, quả nhiên là dấu vết tín hiệu lưu lại từ kỹ thuật liên lạc hắc ám hư giới, không uổng công ta chạy tới Lạc Kinh một chuyến. Tín hiệu ba động này vừa nhìn liền biết không phải kỹ thuật của nhân tộc, lần này thú vị rồi. Bà cô, Vương Trử Vi có chút tò mò, tôi không biết nhiều về kỹ thuật. Nhưng tôi biết mấy năm nay ngài vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật liên lạc hắc ám hư giới, có phải đã có tiến triển rồi không? Hắc ám hư giới là cách gọi của ma tộc, gọi chúng ta là vô tận thiên uyên, Vương Ly Nguyệt giải thích, nhưng rất rõ ràng, cách gọi hắc ám hư giới của ma tộc càng thêm chuẩn xác, hơn nữa lý giải và vận dụng của bọn họ trong hắc ám hư giới cũng vượt xa chúng ta. Kỹ thuật liên lạc hắc ám hư giới trước đây chúng ta nghiên cứu đều căn cứ vào kỹ thuật truyền tin cỡ lớn của căn cứ hành lang không gian, nhưng dù vậy, chúng ta cũng chỉ nghiên cứu chút ít ra lông mà thôi. Cho đến khi Phỉ Phỉ gia nhập viện nghiên cứu cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ và mở rộng. Vừa nói đến kỹ thuật, từ trước đến nay đôi mắt Vương Ly Nguyệt vốn lạnh lùng như băng xương liền nổi lên ánh sáng nóng rực, trước mắt trong phòng thí nghiệm của chúng ta, đã chế tạo ra trận pháp truyền tin hắc ám hư giới cỡ lớn cho đời đầu, nhưng tính năng so với ma tộc còn có chênh lệch khá lớn, và lại cách thực dụng hóa còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu và phát triển. Vương Cúng Vi cũng hơi có chút kích động, vậy có phải đại biểu cho việc trong phạm vi bốn đại thần châu sau này đều có thể tiến hành tin tức không? Mặc dù nàng không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hiện giờ kỹ thuật liên lạc của Vương Thị tuy đã thực hiện truyền tin tức thời, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi Đông Hà thần châu, ngay cả đại chiến trường hư không hải trước mắt cũng không thể bao trùm được. Về phần phạm vi thần châu tức thời thông tin, trước mắt kỹ thuật căn bản không đạt được. Trong thời gian ngắn không thể làm trong một lần là xong. Vương Ly Nguyệt xua tay, với tiến độ trước mắt, nói mấy chuyện này còn quá sớm. Hơn nữa cách vận dụng hóa thực tế như thế nào cũng không phải do ta quản. Đúng rồi, bây giờ ngươi đang nghi ngờ đối tượng nào? Bởi vì lần này trở về không ít tù binh, Vương Trử Vi nói đến việc này, thần sắc cũng trở nên trịnh trọng, ta không thể hoàn toàn xác định là ai, nhưng mà liệt kê ra một danh sách hoài nghi chi tiết, chúng ta có nên báo cáo với bệ hạ một phen, khống chế những người này thẩm vấn từng người một hay không? Không thể đả thảo kinh xa. Vương Ly Nguyệt nâng giá kính mắt, ngữ khí trầm ổn, theo ta được biết, loại kỹ thuật liền dắt thông tin hắc ám hư giới này, dù là ở trong ma tộc cũng là kỹ thuật cực kỳ cao cấp, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất những đại thống lĩnh cũng không nắm giữ kỹ thuật liên quan. Điều này có nghĩa là tín hiệu lần này rất có khả năng liên quan đến chí tôn ma tộc. Mà vị chí tôn ma tộc này là sinh vật 19 cấp đầu tiên chúng ta đã biết. Nếu có cơ hội, ta cảm thấy rất hứng thú với nó. Ách, Vương Trử Vi hoảng sợ, con mắt trợn tròn, bà cô. Người muốn bắt sống chí tôn nghiên cứu sao? Vương Ly Nguyệt nheo mắt, ánh mắt sắc bén, vị trí tôn hành động trước mắt chỉ là hình chiếu, nhưng một luồng thần hồn ẩn chứa trong hình chiếu cũng rất có giá trị nghiên cứu. Loại ma tộc đẳng cấp cao này sớm đã dung nhập toàn bộ thông tin gen huyết mạch vào trong thần hồn rồi, cho dù chỉ là một sợi thần hồn, cũng nhất định ẩn chứa rất nhiều tin tức mấu chốt. Bằng không, ta không thể chỉ vì kỹ thuật truyền tin hắc ám hư giới này, mà phải đi xa như vậy một chuyến. Vương Anh Vi khâm phục không thôi, Ly Nguyệt cô nãi nãi không hổ là Ly Nguyệt cô nãi nãi, lại muốn bắt sống hình chiếu của chí tôn ma tộc. Bất quá, lúc này sự tình trọng đại, nàng cũng trịnh trọng nói, việc này, chúng ta cần phải báo cáo với bệ hạ một chút. Trước mắt hắn là đạo chủ duy nhất ở lại Lạc Kinh, việc này có sự an toàn của hắn. Bệ hạ sao? Vương Ly Nguyệt khẽ gật đầu nói, việc này đích xác không thể tránh khỏi hắn, vậy đi gặp hắn một lần đi. Dù sao, huyết mạch thủy long của Hiên Viên Thị cũng rất thú vị. Hơn nữa ta còn nghe Ngọc Hà nhắc tới, Hiên Viên Thị có thể cất giấu một lá bài tẩy rất lớn. Đây là ngay cả bệ hạ cũng bị theo dõi sao? Vương Chỉ Vi hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong lòng yên lặng thay Thương Bình Thần Hoàng mặc niệm vài giây. Không nên nói, ở trước mặt vị cô nãi nãi này, thật ra nàng cũng có chút sợ. Chương 121, Lưu Diễm Thánh Nữ Vương Lạc Thu. Cùng một khoảng thời gian, Tây Nhược Thần Châu, Phách La Đạo Tây Vực, vây quanh Phách La Tinh Hồ, một số thế giới giống như ngôi sao tô điểm ở giữa, giống như từng viên minh châu sáng chói, xây dựng nền văn minh một phương. Thật lâu trước kia, nơi này đã từng là một mảnh tịnh thổ an bình tường hòa. Cho đến một ngày, một trận chiến bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh của Phách La Châu. Một trong tứ đại thống lĩnh ma tộc Dạ Xoa Ma Chủ Bộ dưới trướng Chu Hậu Dạ Xoa Ma Chủ Bộ, Quỷ La Ma Chủ Bộ, dắt tay nhau tập kích Phách La Đạo, trong lúc nhất thời, chiến hỏa cháy lan khắp đồng bằng, sinh linh đồ thán, toàn bộ Phách La Châu đều lâm vào trong dung chuyển lâu dài. Ngọc Long La Hán Tự, đây là một tòa Phật tự nằm ở Tây vực Phách La Châu, trong đó người mạnh nhất Ngọc Long La Hán là một vị La Hán tương đương với chân tiên cảnh. Nghe đồn Tây Nhược Thần Châu có 1280 chùa lớn nhỏ, Ngọc Long La Hán Tự chẳng qua chỉ là một ngôi chùa miếu bình thường nhất trong đó, nhưng chỉ là ngôi chùa nho nhỏ này, lại là tín ngưỡng của hàng tỷ con dân Ngọc Long Phật Quốc, là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Cũng bởi vì vậy, Ngọc Long La Hán Tự trở thành chướng ngại vật cho việc ma tộc công chiếm Ngọc Long Phật Quốc. Chúng nó hiểu được, chỉ cần tiêu diệt Ngọc Long La Hán Tự, liền có thể làm tan rã toàn bộ tín ngưỡng tinh thần của Ngọc Long Phật Quốc, sức chống cự của toàn bộ Ngọc Long Phật Quốc cũng sẽ theo đó bị phá hủy. Giờ phút này, chiến hỏa đã lan tràn toàn bộ Ngọc Long Phật Quốc, Ngọc Long La Hán Tự với tư cách là lãnh tụ tinh thần càng là đứng mũi chịu sào, bị huyết nhận ma thần dưới trướng Dạ Xoa Ma Chủ và Ảnh Dực Ma Thần dẫn đầu vây công. Dưới chiến hỏa tồi tàn, Ngọc Long La Hán Tự đã từng huy hoàng mà nguy nga, giờ phút này đã biến thành một chiến trường tàn khốc khói lửa tràn ngập. Trong khói thuốc súng mênh mông, trận pháp phòng ngự bao phủ toàn bộ Ngọc Long La Hán Tự đã mở đến lớn nhất, nhưng vẫn đang điên cuồng rung động dưới công phạt của ma tộc, lung lay sắp đổ. Trong trận pháp, Ngọc Long La Hán được ước vạn dân chúng tín ngưỡng, đang xuất lĩnh 18 kim cương dưới trướng, 300 Phật sứ, 6.000 hộ pháp, cùng với vô số Phật tu cấp thấp lấy trận pháp làm chỗ dựa khổ sở ngăn cản. Trận chiến này đã kéo dài rất lâu, rất nhiều Phật tu trong Ngọc Long La Hán tự dưới hoàn cảnh cực độ xấu kiên trì đến bây giờ, cũng đã gần như kiệt lực. Bọn họ cũng không biết, cuộc sống như vậy còn tiếp tục bao lâu, ai cũng không biết viện binh đến tột cùng có thể tới hay không, lại phải lúc nào mới có thể tới. Hiện giờ, điều bọn họ có thể làm chỉ là kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì. Trên bầu trời, một La Hán pháp tướng khổng lồ đang múa Phật môn chiến sử ngăn cản hai đại ma thần. Toàn thân pháp tướng kia ra thịt đều hiện ra màu xanh ngọc sáng bóng, đầu chọc cong xuống, tứ chi tráng kiện không gì sánh được, từ xa nhìn tựa như một pho tượng ngọc cực lớn, khí thế bá đạo không gì sánh được, vừa uống một cái, đều lộ ra khí tức cương mãnh bá đạo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Pháp tướng La Hán này đương nhiên là Ngọc Long La Hán tự chủ trì, Ngọc Long La Hán. Ác chiến đến nay, Ngọc Long La Hán cũng đã dùng hết thủ đoạn, Ngọc Long La Hán pháp tướng này chính là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn ta, bá đạo tuyệt luân. Uy thế cường hãn vô cùng, một khi sử dụng, sức chiến đấu bộc phát còn mạnh hơn Phật tu La Hán cảnh bình thường rất nhiều. Chỉ tiếc, hai đại ma thần huyết nhận và ảnh dực cũng không phải hạng người ăn chay, bọn chúng đều là tinh nhuệ ma thần dưới trướng Dạ Xoa Ma Chủ, cùng nhau tiến công, ngược lại đánh cho Ngọc Long La Hán liên tiếp bại lui, thương thế trên người không ngừng sâu thêm. Giờ này khắc này, thế cục trên chiến trường đối với Ngọc Long La Hán tự cực kỳ bất lợi. Theo đại quân ma tộc từng bước ép sát, từng phòng tuyến liên tiếp bị ma tộc hung hãn xé rách. Nếu có thể trốn, có lẽ còn có một phần có thể giữ được tính mạng, nhưng mà cuộc chiến sinh tử như thế, há có đường lui gì đáng nói. Oanh, cũng không biết kiên trì bao lâu, Ngọc Long La Hán cuối cùng không địch lại, bị một đao của huyết nhận ma thần chảm phá hộ thể, bay ngược ra ngoài, hung hăng đập nát một tòa Phật tháp lịch sử lâu đời. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra mãnh liệt, Ngọc Long La Hán che ngực, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng vững được. Cảm thụ được thương thế của mình, trong lòng hắn biết hôm nay hơn phân nửa là phải nuốt hận ở đây rồi, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng, không khỏi trợn mắt gào thét với hai vị ma thần, yêu nghiệt ma tộc, Phật chủ ta chắc chắn siêu độ nghiền nát các ngươi. Tây Nhược Thần Châu chủ yếu lấy thế lực Phật môn làm chủ, trong đó có bốn thế lực cường đại nhất, theo thứ tự là Đại Niết Bàn Tự, Đại Tu Di Tự, Đại Tranh Nhược Tự cùng với Đại Thiều Âm Tự. Mỗi một trong tứ đại thế lực này đều có đại năng cảnh giới Phật Đà tọa trấn, được tôn xưng là Đại Niết Bàn Phật Chủ, Đại Tu Di Phật Chủ, Đại Nhược Phật Chủ cùng với Đại Thiều Âm Phật Chủ. Trong đó, Nhược Phật Chủ chính là một trong tứ đại thế lực Phật môn của Tây Nhược Thần Châu, cường giả Phật Đà cảnh của chùa Bàn Nhược, cấp bậc và chiến lực của hắn cùng cấp bậc với đạo chủ Đông Hà, Thần Hoàng. So với Tây Nhược Thần Châu, tuy ba đại thần châu còn lại cũng có thế lực Phật môn, nhưng đều không có thành tựu. Ha ha ha, Bàn Nhược lão lừa chọc tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian rảnh quản chúng ta. Huyết Nhận Ma Thần cuồng tiếu nói, các huynh đệ, tiếp tục giết cho ta. Bình Định Ngọc Long La Hán tự, bản ma thần sẽ cho phép các ngươi tự do cướp bóc 3 tháng. Tự do cướp bóc, đây chính là chuyện tốt a. Vật tư cướp được đều là của mình, không cần nộp lên. Đám ma vương và lãnh chúa dưới trướng đều tinh thần phấn chấn, ma khí trên người sôi trào lên mấy phần, thế công càng hung hãn không sợ chết. Huyết Nhận Ma Thần cũng nhe răng cười bổ ra một đao, lụa huyết sắc ngưng tụ hướng Ngọc Long La Hán chém tới, con lửa ngốc Ngọc Long, đầu của ngươi bản ma thần đã lấy. Vô Lượng Ngã Phật, trong ánh mắt của Ngọc Long La Hán xẹt qua một tia quyết tuyệt, Phật quang quanh thân cuồn cuộn, quang mang đột nhiên trở nên chói mắt. Hắn cắn răng, trong lòng đã hạ quyết tâm, hôm nay, cho dù là tự bạo, hắn cũng phải trọng thương Huyết Nhận Ma Thần kia. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo diễm vĩ lưu tinh màu vàng điên cuồng rơi xuống, giống như xé rách không gian, trong chớp mắt đã giá lâm đến giữa Ngọc Long La Hán và Huyết Nhận Ma Thần. Trong nháy mắt, uy áp phô thiên cái địa như gió bão quét qua, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy, tới là một vị thiếu nữ nhân tộc, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu vàng. Nàng nhìn qua phảng phất như mới 28 năm, một bộ trang phục màu vàng nhạt bay phần phật trong cương phong, thoạt nhìn oai hùng hiên ngang. Phật quang nồng đậm lượn lờ quanh người nàng, quang mang sáng chói xua tan ma khí quanh quẩn trong không gian xung quanh. Phàm những nơi nàng đi qua, toàn bộ bầu trời đều trở nên trong trẻo, sáng tỏ. Không tốt, Ngọc Long La Hán tự đây là tới viện binh. Huyết Nhận Ma Thần biến sắc, trong lòng lập tức cảnh giác. Nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, thiếu nữ trên bầu trời đã dừng lại, hướng ngược phương hướng đánh ra một quyền về phía Huyết Nhận Ma Thần. Huyết Nhận Ma Thần ứng phó không kịp, đành phải đón đỡ một quyền này, lại bị một cỗ cự lực đánh cho toàn thân chấn động, toàn bộ ma đô bay ngược về phía trước. Điều này làm cho khuôn mặt vốn xấu xí của hắn trở nên cực kỳ vặn vẹo và hoảng sợ. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của nữ tử nhân loại này lại mạnh như thế. Mà chỉ trong nháy mắt như vậy, nữ tử áo vàng kia đã chắn trước mặt đám tăng nhân Ngọc Long La Hán tự, bảo vệ tất cả mọi người ở phía sau. Chỉ thấy nàng bay lơ lửng trên không, một tay chắp sau lưng, một tay nâng một ngọn lửa màu vàng lóe lên thánh mang, ánh mắt đạm mạc quan sát Huyết Nhận Ma Thần, tựa như Phật Đà lâm thế, lại cao cao tại thượng giống như đế vương. Kim quang màu lưu ly long lanh lấy nàng làm trung tâm nở rộ ra, uy áp kinh khủng tràn ngập trên không toàn bộ chiến trường, đúng là lấy lực bản thân trấn nhiếp ma tộc trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, động tác đại quân ma tộc vốn còn đang anh dũng tác chiến đều trở nên chần chờ. Ngã Phật phù hộ, Ngọc Long La Hán tìm được đường sống trong chỗ chết vô cùng vui mừng, ngay cả giọng nói cũng không kìm được mà nghẹn ngào, là điện hạ Lưu Diễm Thánh Nữ. Nàng ta đã thăng cấp thành quả vị La Hán, vậy mà còn tu thành thân Lưu Ly Bồ Tát. Nghe vậy, các chiến tăng Ngọc Long La Hán tự vốn sĩ khi sa sút đều lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy mà lại là Lưu Diễm Thánh Nữ đến cứu viện, mọi người được cứu rồi. Danh tiếng Lưu Diễm Thánh Nữ bọn họ tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho dù là trong chùa lớn nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị Lưu Diễm Thánh Nữ này cũng đều là một nhân vật truyền kỳ danh tiếng vang dội. Nghe nói, nàng xuất thân Đông Hà Thần Châu, xuất thân từ Phật tu, từ nhỏ đã tu luyện Lưu Ly Kim Thân, lớn lên vì tìm kiếm chân kinh, không tiếc vượt xa hư không đi tới Tây Nhược Thần Châu, chỉ vì cầu được một đường cơ duyên. Tuy nhiên, ngay từ đầu điểm dừng chân của nàng nghe nói là ở trong phạm vi thế lực của Đại Niết Bàn Tự, trong đó đã xảy ra một loạt câu chuyện truyền kỳ, còn từng giải phóng và chiếm lĩnh một Phật quốc. Sau đó bị Đại Niết Bàn Tự nhắm vào vây quét, trong quá trình tình cờ gặp được Phật chủ chùa Bàn Nhược, sau đó được thu vào tường cửa, trở thành thánh nữ Lưu Diễm chùa Bàn Nhược. Bất quá, Lưu Diễm thánh nữ cũng không phải là gia hỏa an phận, nàng thích dạo chơi chung quanh, khiêu chiến các lộ cao thủ trong Phật môn. Ngay cả Ngọc Long La Hán cũng từng giao thủ với thánh nữ Lưu Diễm, cũng có chiến tích hòa. Đương nhiên, Lưu Diễm thánh nữ khi đó chỉ là kim cương cảnh giới, mà bây giờ nàng đến trợ giúp, cũng đã là La Hán rồi, thậm chí, Lưu Ly kim thân của nàng đã tu luyện đến cấp bậc Bồ Tát. Không hề nghi ngờ, vị Lưu Diễm thánh nữ này chính là muội muội Vương Lạc Thu từ nhỏ của Vương Thủ Chiết đã bất an. Mắt thấy chiến ý đại quân dưới trướng bị thất bại, sự hoảng sợ trong mắt huyết nhận ma thần dần dần quy về điên cuồng, chỉ là một tên vừa tấn chức La Hán quả vị cũng dám ngăn cản đại quân ma tộc ta. Nó lại bổ ra một đao, oanh, ma khí mãnh liệt tràn vào thân đao, đao mang màu đỏ tươi như muốn bổ đôi thiên địa. Kẻ ngu xuẩn tự tìm đường chết, ánh mắt Vương Lạc Thu xẹt qua một tia khinh thường, tiện tay liền một quyền đánh tới. Nhiều năm như vậy, người của nàng mặc dù ở Tây Nhược Thần Châu, nhưng liên hệ với gia tộc chưa bao giờ đứt đoạn, nàng chiếm được thứ tốt sẽ gửi về nhà, trong nhà có thứ tốt gì cũng đều không thiếu phần của nàng. Hôm nay, nàng không chỉ tu vi thành công đột phá đến chân tiên cảnh, cấp độ huyết mạch càng thức tỉnh đến tầng thứ 13, sức chiến đấu so với La Hán hoặc ma thần bình thường mạnh hơn không thể dùng linh kế. Trong nháy mắt, nàng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một quyền một cước đem huyết nhận ma thần đánh cho ngao ngao kêu thảm thiết. Hỗn trướng! Một ảnh dực ma thần ở phía xa thấy thế, lập tức một cánh hóa thành xương đen cực tốc lướt tới Vương Lạc Thu, ý đổ lấy hai địch một ngăn cản nàng. Chỉ cần kéo nàng lại, mà quân dưới trướng sớm muộn gì cũng có thể san bằng Ngọc Long La Hán tự, đến lúc đó chỉ là một thánh nữ Lưu Diễm, há có thể lật được trời. Nào ngờ, ảnh dực ma thần vừa mới có động tác, một thanh âm băng lãnh của nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai nó, muốn lấy nhiều khi ít sao. Đã hỏi ý kiến của ta chưa? Cái gì? Ảnh dực ma thần khựng lại. Ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm về phía trước, ngươi là ai? Chỉ thấy trên bầu trời phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu đen. Nàng chân trần dẫm ở trong hư không, mặt mày trầm tĩnh, cứ như vậy yên lặng lơ lửng, tựa như trong đêm tối nở rộ u ảnh hoa, lại giống như ánh trăng chiếu trong hồ nước, nhìn như vô hại, lại mang đến áp lực thật lớn cho ảnh dực ma thần. Ngươi có thể sống sót từ trong tay ta, mới có tư cách biết tên của ta. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn của huyền y nữ tử hơi động một chút, một cây sáo cổ đặt ở trên môi nàng, trong nháy mắt, âm thanh chấn động cao ngắn mà tai người khó nghe được liền nhộn nhạo lên trên bầu trời. Trong tiếng trùng sáo, hai đầu hư không trùng vương thập tam giai răng nhọn, đột ngột xuất hiện sau lưng ảnh dực ma thần, hung mãnh cắn xuống nó. Ảnh dực ma thần bị dọa đến cả người giật mình, vội vàng hóa thành một đoàn hắc vụ liên tục trốn tránh. Nhưng mà, tốc độ hai con hư không trùng vương này cũng cực nhanh, ảnh dực ma thần vừa mới khẽ động, chúng liền vỗ cánh bay nhanh, linh động dị thường vây quét ảnh dực ma thần. Vị nữ tử ngự trùng này đương nhiên chính là ngũ muội muội của Vương Thủ Chiết Vương Lạc Tĩnh. Từ sau khi nàng tiêu hóa xong truyền thừa trùng thánh nhất mạch, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, dứt khoát tới Tây Nhược Thần Châu trợ giúp Vương Lạc Thu một tay. Dù sao hai tỷ muội lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy cãi nhau như cơm bữa, bình thường cũng lén lút phân cao thấp, nhưng tình cảm giữa hai bên lại vô cùng thâm hậu. Cùng lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khe nứt không gian tách ra sau lưng Vương Lạc Tĩnh, mẫu hoàng trùng tộc hư không hình thể cực lớn dẫn theo một bộ phận đội thân vệ hàng lâm nơi này. Không đợi khe hở không gian khép kín, khí tức của mẫu hoàng đã đạt tới cấp 14 liền rít lên một tiếng, đội thân vệ trùng tộc lập tức điên cuồng tấn công ma tộc, kéo thi thể ma tộc bị giết trở về cho mẫu hoàng thôn phệ. Sau khi thôn phệ thi thể ma tộc, mẫu hoàng nhấc cái mông to mọng lên, từng quả trứng trùng liền nối đuôi nhau sinh ra, lại rất nhanh ấp trứng thành ấu trùng. Ấu trùng mới sinh cũng cắn nuốt những thi thể ma tộc kia, nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh, mẫu hoàng đã thai nghén ra một đội quân nhỏ trùng tộc, xông vào trong đội ngũ ma tộc, triển khai chém giết. Chúng nó giống như là cỗ máy giết chóc vô tình, hoặc là giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết chết. Nhưng mà, vô luận là địch nhân hay là thi thể trùng tộc, đều sẽ một lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng trùng tộc, tiến vào trong tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Có hư không trùng tộc gia nhập, cùng với viện quân tiếp theo đến, trận tuyến chống cự của Ngọc Long La Hán tự nhất thời liền vững chắc hơn rất nhiều. Vương Lạc Thu, ngươi làm được không? Cùng lúc chỉ huy trùng tộc tác chiến, Vương Lạc Tĩnh còn có thời gian rảnh rỗi quan sát chiến trường của Vương Lạc Thu, không khỏi bĩu môi trào phúng, đường đường Lưu Diễm thánh nữ, đánh một tên ma thần mà cũng tốn sức như vậy. Chiến trường của Vương Lạc Thu tất nhiên là chiếm được thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng chiếm thượng phong thì chiếm thượng phong, với thực lực của nàng bây giờ, muốn hoàn toàn giết chết một ma thần uy tín lâu năm cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng. Nếu là bình thường, đánh cho chậm một chút cũng chỉ chậm một chút, nhưng mà, bị Vương Lạc Tĩnh kích động như vậy, Vương Lạc Thu nhất thời nổi nóng tính tình liền nổi lên. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ như kim cương vang lên, một cỗ năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn ra. Sau một khắc, cánh tay năng lượng ánh vàng óng ánh từ trong người Lưu Ly Bồ Tát của nàng duỗi ra. Bốn cánh tay mới ra, mỗi một tay đều nắm vũ khí khác nhau, có kiếm, có chày, có roi, còn có một cây thương. Bốn kiện vũ khí này tất cả đều tản ra uy thế kinh khủng, vừa mới xuất hiện, liền giống như cuồng phong mưa rào hướng huyết nhận ma thần đánh tới. Uy thế bá đạo lập tức khiến không gian chung quanh rung chuyển không thôi, giống như chịu không nổi nứt ra vô số đạo vết nứt không gian. Sáu cánh tay có Bồ Tát thân, đôi mắt huyết nhận ma thần lập tức trợn tròn, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Xong đời rồi, nếu Bồ Tát sáu tay này lấy Bồ Tát làm tên, dưới tình huống bình thường tự nhiên là tuyệt học mà Phật tu cảnh Bồ Tát mới có thể nắm giữ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Dùng để đối phó ma thần, quả thực có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu. Quả nhiên, lần này huyết nhận ma thần chỉ kiên trì được vẻn vẹn 10 hơi, đã bị thân 600 Bồ Tát của Vương Lạc Thu chém thành thịt nát, ngay cả thần hồn của nó cũng không kịp chạy thoát, đã bị Lưu Quang Thánh Diễm đốt thành cho tàn. Tuy nhiên, sau khi giết chết huyết nhận ma thần, Vương Lạc Thu cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu, bốn cánh tay nhanh chóng hóa thành hư ảo, sắc mặt có chút trắng bệch không thôi. Rất hiển nhiên, với thực lực hiện tại của nàng, sử dụng Bồ Tát sáu tay quả thực quá mức miễn cưỡng. Trên bầu trời bên cạnh, đạo thánh Tư Không Lưu Hương đang ẩn nấp trong hư giới, chuẩn bị ra tay trợ giúp bất cứ lúc nào. Cũng bởi vậy, biểu hiện kinh người của hai tỷ muội tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Trong lòng hắn không khỏi vừa khiếp sợ vừa cảm khái. Sự biến thái của Vương thị quả nhiên là từng vụ, ngay cả hai muội muội của Thủ Triết gia chủ cũng đều yêu nghiệt như thế. Lần này, Tư Không Lưu Hương là được Vương Thủ Triết nhờ vả, đặc biệt đưa đạo nguyên đan cho hai muội muội này, thuận tiện chăm sóc bảo vệ các nàng một khoảng thời gian. Sau khi Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tính kế thừa thánh đồ tư chất tăng vọt, tu vi vốn đã đến ngưỡng cửa chân tiên cảnh, lần này dùng qua đạo nguyên đan không lâu, liền song song đột phá đến chân tiên cảnh, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất gia nhập vào trong chiến trường. Nguyên bản Tư Không Lưu Hương còn nghĩ, trên chiến trường nguy cơ trùng trùng như vậy, mình hơn phân nửa phải ra tay giúp các nàng một chút, nhưng không ngờ, các nàng lại hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình làm xong. Đương nhiên, lúc Tư Không Lưu Hương trên đường cũng có một cái nháy mắt như vậy. Đã từng theo thói quen nghĩ tới việc có nên lấy đi hai viên đạo nguyên đan cùng những tài nguyên tu luyện kia hay không. Bất quá, ý nghĩ này chung quy chỉ là một cái chớp mắt, cũng không thực tiễn. Nói đùa, không nói Thủ Triết gia chủ đáng sợ cỡ nào, đồ nhi bảo bối nhà mình còn ở lại Vương thị, làm thị nữ bên phía chủ mẫu Nhược Lam. Nếu hắn dám làm sằng làm bậy, tên đồ đệ này còn không cần quay lại chính là đã nói rõ ràng rồi. Nếu như không có đồ đệ, cả đời này hắn có nhiều tiền lại có ích lợi gì. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Đông Hà, Thần Đô Lạc Kinh, trung tâm điều dưỡng vùng ngoại thành, Bạch Ngọc Hà tiểu thư, cô xác định muốn dùng chiếc ghế này để nhanh chóng sửa chữa tam quan khí. Đây là phải chịu đau khổ, Vương Hữu Nhạc cầm trong tay một thiết bị kỳ quái đứng trước mặt Bạch Ngọc Hà, vẻ mặt trịnh trọng dò hỏi. Máy móc này là hắn căn cứ nhu cầu của bệnh nhân, ủy thác hắn chế tạo trang bị mới học tập theo hình thái gia gian nghiên cứu phát minh, ngoại hình có điểm giống một cái mũ sắt. Phía dưới còn liên kết một số phụ kiện khác, có thể giữ ở các bộ phận khác trên cơ thể. Ăn chút khổ thì sợ cái gì, ta đã gấp không chờ nổi muốn gặp thần tượng của ta là Vương Dần Dần Quắc Thước rồi. Nữ vương thống khổ hóa thân Bạch Ngọc Hà kiên định gật đầu, thần sắc trong mắt vô cùng quyết tuyệt. Nhiệm vụ chí tôn ngay trước mắt, nàng há có thể bị những đề thi kia ngăn trở. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này, mặc cho nàng nỗ lực học tập như thế nào, phối hợp trị liệu, thế nào cũng không qua được cửa khảo thí, luôn nói trong lòng nàng có thương tích. Khuynh hướng phản đối xã hội mãnh liệt, cần tiến thêm một bước chữa trị. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể năn nỉ Vương Hữu Nhạc nghĩ biện pháp. Quả nhiên, Vương Hữu Nhạc rất có bản lĩnh, lại thật sự lấy được một thiết bị, có thể trợ giúp nàng nhanh chóng giải quyết vấn đề. Không sợ không sợ, nữ vương thống khổ nói xong liền nhanh nhẹn đoạt lấy mũ giáp đeo lên đầu mình. Thấy thế, Vương Hữu Nhạc giống như bất đắc dĩ thở dài, lập tức giúp đỡ những món trang bị cố định tại từng bộ phận trên thân thể Bạch Ngọc Hà. Sau đó bảo nàng làm tốt ở trên ghế ngồi, lúc này mới khởi động dụng cụ. Rất nhanh, nữ vương thống khổ cảm giác trước mắt mình xuất hiện một màn sáng, một cái đề mục xuất hiện trước mặt nàng. Bạn trai Thanh Mai Trúc Mã người bỗng nhiên có một ngày nói cho ngươi biết, hắn thích có người khác, chỉ là xem ngươi trở thành muội muội. Ngươi sẽ lựa chọn như vậy, giáp, đương nhiên là tha thứ hắn. Ất, lột ra rút hồn, chế thành hồn đăng, bính, cố gắng thu thập cảm xúc, bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Đinh. Đem cả nhà hắn nghiền xương thành tro, hoặc là, người có thể thử tự đáp lại, đề này quá đơn giản, đương nhiên là lựa chọn gói ất hòa đinh. Nữ vương thống khổ nhanh chóng đưa ra quyết định, nhanh chóng sửa chữa tam quan khí lập tức kích phát dòng điện cường độ cao, điện giật đến Bạch Ngọc Hà kêu thảm không thôi. Người ở trên đường trông thấy một con chó, nó nhếch miệng kêu ngươi một tiếng. xèo xèo xèo, a, ông chủ của ngươi, xèo xèo xèo, a, ngươi, xèo xèo xèo, a, xèo xèo, a, xèo xèo, a, thời gian bất chi bất giác đã qua nửa năm. Chương 122, Đạo Thư, Vương Thị thu hoạch lần đầu tiên. Hắc ám, giống như màn đêm tối tăm nhất bao phủ tứ phương, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ở bên trong vô tận thiên uyên, vô số năng lượng hắc ám không có ở đây, màu đen là màu sắc vĩnh hằng của nơi này. Thế nhưng cô tịch và yên tĩnh lại không phải phong cách của vô tận thiên uyên. Không đâu không nguy hiểm, đây mới là giai điệu chính của thế giới này. Giống như hoàn cảnh trong hư không hải, đối với tu sĩ dưới chân tiên cảnh cực kỳ không hữu hảo, hoàn cảnh trong vô tận thiên uyên đối với tu sĩ dưới hỗn nguyên cảnh cũng cực kỳ không hữu hảo. Ví dụ như, trong không gian hắc ám vặn vẹo cực điểm, ẩn giấu lốc xoáy có thể cắn nuốt đạo chủ. Ví dụ như, một trận năng lượng hắc ám có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, có thể sẽ tạo thành tai nạn cực lớn. Cũng hoặc là, giống như một màn trước mắt, trong thiên uyên tối đen như mực như màn đêm, hai quái vật khủng bố với khí tức cực kỳ nguy hiểm tản ra như sương mù màu đen, đang điên cuồng vây công một chiếc đạo chu từ dị vực đi tới. Mà chiếc thuyền kia lại là mở ra một đạo quang thuẫn, trong bóng đêm tả xung hữu đột. Đồng thời, lại có hai đạo bóng người tản ra khí tức khủng bố bảo vệ trái phải đạo thuyền, hư ảnh pháp tướng cực lớn đỉnh thiên lập địa, phất tay liền có lực lượng pháp tắc khủng bố tung hoành, cùng quái vật khủng bố như khói đen kia triển khai chém giết kịch liệt. Không bao lâu sau, quái vật xương đen kia bị thương, theo bản năng sợ hãi nhanh chóng thoát đi, dung nhập vào trong thế giới hắc ám vặn vẹo vô tận. Hai bóng người đánh giết với quái vật kia cũng thu liễm năng lượng, song song trở lại trong đạo thuyền. Bên trong đạo thuyền, có người đã chờ từ lâu, thấy hai người trở về thì lập tức nghênh đón. Thì ra, hai bóng người đang chém giết với quái vật kia chính là hai vị cường giả cấp đạo chủ của Nam Khuyết Thần Châu, Thiên Diễn đạo chủ và Cực Lạc giáo chủ. Trong hai người, thực lực của Cực Lạc giáo chủ càng mạnh hơn, đương nhiên là chủ lực của trận chiến này. Sau một hồi ác chiến, giáo chủ Cực Lạc mặc áo gấm hoa lệ ở bên ngoài, tinh xảo đến tóc giờ phút này lại tóc tai rối bù, quần đỏ tả tơi, khí tức đúng là hiếm thấy có vài phần bất ổn, hiển nhiên là đã bị nội thương. Nàng vừa móc ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng, vừa hung tợn trừng mắt nghênh đón nam tử, Vương Thủ Chiết, ngươi lừa ta vào vô tận thiên uyên, hợp lại chính là để bản giáo chủ làm tay chân cho ngươi đúng không? Nửa năm qua, chúng ta trước sau đã gặp trọn vẹn 7 đầu thiên uyên ma sát, kết quả, cái phế tích cấm khu bỏ đi mà ngươi muốn tìm kia ngay cả chút bóng dáng cũng không có. Nghe vậy, Thiên Diễn đạo chủ cũng sâu kín liếc nhìn Vương Thủ Chiết. So với giáo chủ Cực Lạc là chủ lực, hắn chủ yếu chịu trách nhiệm thi triển trận pháp kiềm chế thiên uyên ma sát, giờ phút này ngược lại vẫn có thể duy trì bộ dáng tiên phong đạo cốt như cũ, chỉ là chiến đấu thời gian dài tâm lý bị đè nén, làm cho trong đôi mắt của hắn cũng nhiều hơn một vòng mỏi mệt. Giáo chủ bất giận, ta cũng không ngờ chuyến này lại nguy hiểm như vậy. Vương Thủ Chiết hổ thẹn chắp tay tạ lỗi với hai người, như vậy đi, trước đó ta đồng ý cho giáo chủ thêm 30 viên hỗn độn linh thạch, ta thêm 30 viên. Ta nhổ vào. Cực Lạc thần giáo của ta cũng không phải là tông môn nghèo như Thiên Diễn đạo minh, bản giáo chủ hiếm được mấy viên linh thạch phá hỗn độn kia của ngươi. Giọng nói của Cực Lạc giáo chủ hung tợn mắng, sở dĩ bản giáo chủ ra tay tương trợ, còn không phải bởi vì bản giáo chủ trọng tín, giảng đạo nghĩa. Nói trắng ra, nếu không phải vì tình nghĩa giữa ngươi và Vương Thủ Chiết, cho nhiều tiền hơn nữa, bản giáo chủ cũng không đến mức đến vô tận thiên uyên này chịu tội. Vô tận thiên uyên cũng không phải đất lành, cho dù là đạo chủ ở trong đó xông xáo lung tung, cũng rất có khả năng vẫn lạc ở đây. Mà đáng sợ nhất là, bên trong vô tận thiên uyên ngăn cách thiên đạo, cũng che chắn luân hồi trường hà. Nếu chết ở trong vô tận thiên uyên, chân linh ngay cả việc đưa luân hồi trường hà vào chuyển thế cũng không làm được, chỉ có thể dùng phương thức tàn hồn tiếp tục du đãng trong vô tận thiên uyên. Nhưng đừng nghĩ đây là chuyện tốt, vô tận thiên uyên đối với đạo chủ thời kỳ toàn thịnh mà nói còn nguy hiểm, huống chi tàn hồn. Nếu như thần hồn không thể chạy thoát, dần ra, thần hồn sẽ dần dần bị năng lượng hắc ám của vật chất ăn mòn, chân linh cũng sẽ dần dần ma sát hóa, cuối cùng mất đi trí tuệ chỉ còn lại bản năng cắn nuốt, biến thành thiên uyên ma sát người không ra người quỷ không ra quỷ, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Hiện giờ những ma sát thiên uyên trong vô tận thiên uyên này đã dần tích lũy từ vô tận năm tháng qua đi, có sinh linh chủ động tiến vào mạo hiểm rồi bỏ mạng, cũng có sinh linh của thiên uyên vô tận đang khuếch tán thôn phệ. Vương Thủ Chiết cũng hiểu rõ sự đáng sợ của vô tận thiên uyên, mới làm đủ công tác chuẩn bị, đầu tiên là xây dựng một thông đạo vững chắc, để phòng ngừa cửa vào tan vỡ không ra được, cũng lấy trọng binh canh giữ cửa vào, để tùy thời tiếp ứng. Đồng thời, hắn còn mời Thái Sơ đạo chủ, Thiên Diễn đạo chủ cùng với Cực Lạc giáo chủ cùng nhau hành động. Đạo chủ nhiều hơn một chút mà nói, bình thường thiên uyên ma sát sẽ không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng phải đề phòng một đồng đội nào đó thấy lợi quên nghĩa, bởi vậy cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn có thể đồng quy vu tận ở trong Vô Tận Thiên Uyên, cũng sớm dụ dỗ mỗi một vị đạo chủ đều thề độc, ký kết khế ước hợp tác. Tóm lại, hắn đã tận lực đem đủ loại tai họa ngầm loại bỏ trước thời hạn, nhưng hành động lần này vẫn xem như một lần mạo hiểm tương đối tùy hứng. Hết cách, Thiên Thủy Đạo Thư có ý nghĩa chiến lược quá lớn đối với Vương thị, mà triều tịch năng lượng hắc ám trong Vô Tận Thiên Uyên cũng chỉ có hạn. Lỡ như kéo dài quá lâu, bên trong Vô Tận Thiên Uyên lại lần nữa tiến vào thời kỳ hỗn loạn năng lượng triều tịch, đến lúc đó mức độ nguy hiểm trong Vô Tận Thiên Uyên tăng vọt, không gian bên trong lại rơi vào trạng thái hỗn độn rối loạn, muốn tìm lại quyển đạo thư đã mất lại càng khó như lên trời. Đủ loại ý niệm chợt lóe lên trong lòng Vương Thủ Triết, hắn tiếp tục mỉm cười chắp tay nói với Cực Lạc giáo chủ, Thủ Triết đa tạ tình hữu nghị của giáo chủ. Như vậy đi, ngài nói bồi thường ngài như thế nào mới tốt? Lúc này mới nói vậy, Cực Lạc giáo chủ hài lòng nói, đợi sau khi chuyện này thành công trở về, bản giáo chủ sẽ sáng lập Cực Lạc thần triều, trừ 100 nhân tài ưu chất Vương thị mà ngươi đã đáp ứng trợ giúp cho ta lúc trước ra, Thủ Triết ngươi cũng phải qua làm thủ phụ nội các của bản hoàng, thời hạn 1000 năm. Không được. Vương Thủ Triết còn chưa nói gì, Liễu Nhược Lam ở bên cạnh đã từ chối thẳng thừng, phu quân ta ở nhà quen rồi, không rảnh làm thủ phụ nội các gì đó, cùng lắm chia cho chàng 30 sinh viên tốt nghiệp tộc học Vương thị. Nhược Lam, chúng ta hiện tại chính là bạn thân, Cực Lạc giáo chủ có chút bất mãn, mấy ngày nay ngươi thắng ta không ít nha. Ha ha, nếu ngươi không muốn thì sao? Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn nàng, muốn, 30 thì 30, bất quá phải để ta tự mình đi chọn. Cực Lạc giáo chủ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mặc dù mỹ sắc mê người, nhưng sự nghiệp càng thêm trọng yếu. Kế hoạch sáng tạo Cực Lạc thần triều nàng ấp ủ đã lâu rồi, hiện giờ vất vả lắm mới thấy được ánh rạng đông, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách thôi động việc này. Chỉ là một thần triều thành lập cũng không phải là một chuyện đơn giản, nó quản lý so với một tông môn phức tạp hơn rất nhiều, chuyện trong đó thiên đầu vạn tự, căn bản không phải một mình nàng có thể làm được, nhất định phải có đại lượng nhân tài liên quan chèo chống. Nàng đã từng ở lại Vương thị một thời gian, cũng ngấp nghé tài khố của Vương thị bấy lâu. Nếu đã như vậy, vậy thì không được cò kè mặc cả nữa. Vương Thủ Triết gật đầu đồng ý, bằng không, thuyền nhỏ hữu nghị giữa ta và giáo chủ nói lật là lật. Đó là đương nhiên, bản giáo chủ há lại là hạng người nói không giữ lời như vậy. Cực Lạc giáo chủ thấy thu được chỗ tốt ngoài định mức, tâm tình cũng rất tốt. Thiên Diễn tiền bối, lần này cũng thật vất vả ngài. Sau khi Vương Thủ Triết xử lý xong cảm xúc biếng nhác của Cực Lạc giáo chủ, lại chắp tay với Thiên Diễn đạo chủ, nhiệm vụ lần này độ khó quả thực vượt quá dự tính, Thủ Triết nguyện ý bổ sung thêm cho ngài 30 hỗn độn linh thạch. Lời vừa nói ra, Thiên Diễn đạo chủ lập tức eo cũng không mỏi, chân cũng không đau. Vẻ u oán trong mắt hắn trong nháy mắt tan thành mây khói, ngược lại liên tục cảm tạ nói, Thủ Triết gia chủ ngài yên tâm, lần này Thiên Diễn ta bất luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ các ngài chu toàn. Sở dĩ gọi Vương Thủ Triết là ngài, đó là hắn tự nhận đã kết bái với Vương An Nghiệp, đương nhiên phải tôn trọng gia chủ Thủ Triết hơn. Trên thực tế hiệu quả đích xác rõ rệt, Thủ Triết gia chủ hiện tại thật sự coi hắn như người mình. Luận thực lực, hắn kém xa Cực Lạc giáo chủ, còn không phải cũng được bổ 30 hỗn độn linh thạch. Về phần Thái Sơ đạo chủ phụ trách lái đạo thuyền, Vương Thủ Triết không nói nhảm nhiều với hắn, đó mới thật sự là người một nhà, sau này nhất định sẽ không để hắn chịu thiệt. Sau khi xử lý xong chuyện này, Vương Thủ Triết quay người nói với Lạc Hà lão tổ đang ở trạng thái thần hồn, Lạc Hà lão tổ tông, làm phiền ngài suy nghĩ kỹ càng, tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào. Không gian bên trong Vô Tận Thiên Uyên quá mức quỷ dị cùng hắc ám, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đại phương hướng là bên này, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Lạc Hà lão tổ cũng có chút bất đắc dĩ, sợ rằng kế tiếp tới tìm kiếm, thử vận khí. Nếu là thử vận khí, ánh mắt Vương Thủ Triết dừng lại trên người Vương An Nghiệp, An Nghiệp, người thấy thế nào? Thời điểm này, chỉ sợ vẫn là hướng dẫn khí vận đáng tin cậy nhất. Vương Thủ Triết vốn cho rằng sau khi đến Vô Tận Thiên Uyên, bởi vì thiên đạo ngăn cách, khí vận của Vương An Nghiệp e rằng sẽ bị suy yếu. Dù sao, khí vận chi lực bình thường cũng bị coi là thiên đạo nhỏ bé, ở nơi không có thiên đạo, khí vận chi lực suy yếu cũng là bình thường. Nhưng ai mà biết được, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi vừa qua, dọc đường hắn đã nhặt được hơn 10 kiện rác rưởi, tổng giá trị vượt qua 10 khối hỗn độn linh thạch. Hắn còn nhặt được một thanh thánh kiếm hoàn chỉnh, tăng tổng số của thánh kiếm lên 5 thanh. Bởi vậy có thể suy đoán, trong Vô Tận Thiên Uyên này, vận may của Vương An Nghiệp chẳng những không bị cắt giảm, ngược lại dường như còn bị tăng mạnh. Thái gia gia, ta cũng chỉ có thể thử một lần, không chuẩn được. Vương An Nghiệp lấy ra thánh kiếm nhặt được 2 tháng trước, lơ lửng trước mặt mình, tiện tay lay một cái, thánh kiếm lập tức nhanh chóng xoay tròn. Không bao lâu sau, nó chậm rãi dừng lại, mũi kiếm chỉ về một phương hướng. Hồng Trấn tiền bối, làm phiền ngài đi theo hướng đó. Vương Thủ Triết phấn chấn tinh thần, lập tức chỉ huy Thái Sơ đạo chủ thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, lại qua một tháng thời gian, Vương An Nghiệp trước sau tiến hành 4 lần hướng dẫn điều khiển khí vận, phương hướng Thái Sơ đạo chu cũng mấy lần điều chỉnh, cuối cùng mới ổn định lại. Rốt cục, trong bóng tối cuối tầm mắt, xa xa xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Mọi người trên đạo thuyền đại hỉ, lập tức điều khiển thuyền tiến về. Rất nhanh, một cái hồ nước to như vậy liền xuất hiện trong tầm mắt. Không giống với thiên hồ do năng lượng tạo thành trong hư không hải bình thường, hồ nước này chính là do nguyên thủy linh khí chân chính tạo thành. Nguyên thủy linh khí tinh khiết vô cùng hội tụ thành hồ, sóng nước trong suốt mà kích động, giống như một viên ngọc xanh tinh khiết trong suốt được khảm vào trong bóng tối vô tận. Chính là chỗ này, vừa thấy hình ảnh này, Lạc Hà lão tổ lập tức kích động, bên trong một hồ nước này, có một ít quần thể thủy tinh cung tàn phá, còn có một thủy linh cự nhân cực lớn. A, nàng biến sắc, mọi người bên trong đạo thuyền lúc này cũng chú ý tới không đúng. Chỉ thấy trong hồ nước xa xa kia, giờ phút này đang bộc phát ra từng đợt năng lượng va chạm kịch liệt. Cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn không nghe được tiếng oanh minh của năng lượng va chạm, nhưng bằng thị lực của bọn hắn, cũng đã có thể quan sát đến nguyên thủy linh khí ba động không ngừng bộc phát, cùng với ác sát lực sao động dây dưa. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong hồ nước kia chắc chắn đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trong khi nói chuyện, khoảng cách hai bên nhanh chóng thu hẹp. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong hồ nước, một thủy cự nhân màu lam nhạt đang vung vẩy nắm đấm, ác chiến kịch liệt với hai con ma sát thiên uyên. Thân thể thủy cự nhân kia hoàn toàn do thủy linh khí tinh thuần cấu thành, hình thể vô cùng khổng lồ, đứng ở trên hồ nước, khí tức lại cùng toàn bộ hồ nước hoàn toàn hòa hợp một thể, phảng phất sinh linh linh hồn nơi đây hóa thành, nhìn uy thế hiển hách, thập phần cường đại. Nhưng không biết có phải di tích này hoang vu quá lâu, không nhận được năng lượng bổ sung hay không, khí tức của thủy cự nhân tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt với hai thiên uyên ma sát vậy mà ẩn ẩn có chút không địch lại. Cực Lạc tiền bối, Thiên Diễn tiền bối, Vương Thủ Chiết suy tư một chút, trực tiếp chuyển hướng hai vị đạo chủ, nhờ cậy nói, làm phiền nhị vị xuất thủ, hiệp trợ thủy nguyên tố cự nhân đánh lui thiên uyên ma sát. Cực Lạc giáo chủ và Thiên Diễn đạo chủ lên tiếng, lập tức từ trong đạo thuyền phi thân mà ra, cực tốc bay vút đến phía trên hồ nước, không nói hai lời liền liên thủ tấn công thiên uyên ma sát. Mấy ngày nay, hai vị đạo chủ liên thủ nhiều lần, đã bồi dưỡng ra được sự ăn ý nhất định, lúc này vừa mới ra tay liền trực tiếp bắt được một con ác sát thiên uyên đánh tới điên cuồng. Những thiên uyên ma sát này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, trong mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa pháp tắc chi lực cường đại, lực sát thương 10 phần, nhưng dù sao chỉ còn lại bản năng, không có trí tuệ, dưới tình huống bình thường nếu đơn đối phó cùng đạo chủ, hơn phân nửa đều là đạo chủ chiến thắng. Trừ phi là đụng phải ma sát thiên uyên hung mãnh hơn, hoặc là nhiều con thiên uyên ma sát, mới có thể đặc biệt nguy hiểm. Thủy cự nhân kia cũng rất thông minh, biết người đến là hỗ trợ, liền chủ động gánh vác nhiệm vụ kiềm chế. Chỉ là hơn một canh giờ sau, thiên uyên ma sát bị tập hỏa kia liền gánh không nổi đánh, huyễn hóa thành hắc vụ chật vật bỏ chạy, dung nhập vào trong bóng tối vô tận. Lại qua nửa canh giờ, một đầu thiên uyên ma sát khác dưới sự vây đánh của hai vị đạo chủ cùng thủy cự nhân không kiên trì được, huyễn hóa thành hắc vụ chật vật chạy trốn. Những thiên uyên ma sát này đến vô ảnh đi vô tung, lúc không động thủ cơ hồ cùng vô tận hắc ám trong vô tận thiên uyên hòa làm một thể, cực kỳ khó có thể phân biệt, nếu là một lòng chạy trốn, nhân loại cũng rất khó đuổi kịp. Thấy thế, Cực Lạc và Thiên Diễn hai vị đạo chủ cũng không đuổi theo, mà là đứng nguyên tại chỗ, chờ Thái Sơ đạo chủ tới. Giờ phút này, không còn thiên uyên ma sát uy hiếp, thủy nhân khổng lồ đứng trong hồ cũng có thời gian quan sát hai vị đạo chủ nhân loại đột nhiên xuất hiện này. Ánh mắt nó cảnh giác nhìn hai người Cực Lạc giáo chủ, một đạo thần niệm vang lên, các ngươi tới hắc ám hư giới tầm bảo sao. Ta khuyên các ngươi sớm rời đi, cho dù là hắc ám hư giới kỳ bình tĩnh cũng tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Lời nó nói không phải ngôn ngữ ma tộc, cũng không phải ngôn ngữ của nhân tộc hoặc là tiên tộc, nhưng hết sức thần kỳ chính là, mọi người lại có thể từ trong thần niệm của nó dao động, hiểu được ý tứ nó muốn biểu đạt. Lúc này, cuối cùng Thái Sơ đạo chu cũng bay đến biên giới hồ nước. Lạc Hà lão tổ thần hồn từ trong đạo chu bay lên, xa xa nhìn về phía thủy nguyên tố cự nhân kia, kích động nói tiền bối còn nhớ ta không? Là ngươi, thủy nguyên tố cự nhân thần sắc khẽ động, hiển nhiên là nhớ tới nàng, ngươi đoạn thời gian trước, không phải thừa dịp triều tịch bình tĩnh rời đi sao? Tại sao lại trở về? Cái gọi là đoạn thời gian trước của nó, kỳ thực đã qua mấy ngàn năm. Lạc Hà lão tổ ký hồn trong ngọc bội, giống như một món rác rưởi phiêu đãng trong vô tận thiên uyên rất lâu, mới vận khí tốt bay tới lối vào, cũng bị Vương An Nghiệp nhặt được. Cũng may thời gian tương đối ngắn, tăng thêm ngọc bội có hiệu quả phòng hộ nhất định, nếu không, Lạc Hà lão tổ sớm muộn gì cũng sẽ bị hắc ám năng lượng ăn mòn, dần dần hóa thành thiên uyên ma sát. Trong vô tận thiên uyên cũng chỉ có cấm khu bỏ hoang tương tự như hồ nước này. Bởi vì có tổ tiên di trạch che chở mới có thể bảo trì linh đài thanh minh, thần hồn không bị ăn mòn. Lạc Hà lão tổ cũng nhờ vậy mới có thể may mắn sống sót đến nay. Lạc Hà đa tạ tiền bối che chở ta lâu như vậy. Ánh mắt Lạc Hà lão tổ nhìn thủy cự nhân tràn ngập cảm kích, lần này ta vận khí không tệ, đụng phải người nhà. Bởi vậy, ta dẫn bọn họ trở về tìm di vật của ta. Không biết tiền bối có thể trả lại di vật của ta không? Lúc trước nàng lợi dụng năng lượng triều tịch của Vô Tận Thiên Uyên, đồng quy vô tận với đám truy binh tinh thập thất, tàn hồn dùng hết toàn lực mang theo nhẫn chữ vật và đạo thư phi độn một đường muốn rời khỏi Vô Tận Thiên Uyên, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Cũng may vận khí của nàng không tệ, ở trước khi Lực Kiệt may mắn gặp được cái này cấm khu phế tích, thành công trốn vào bên trong, lâm vào ngủ say thời gian dài. Nàng có thể ngủ say ở đây, nếu không có thủy nguyên tố cự nhân đáp ứng, tự nhiên là không có khả năng thành công. Nghe được lời Lạc Hà lão tổ nói, Cực Lạc giáo chủ cùng Thiên Diễn đạo chủ đều là một trận kinh ngạc. Đây chính là đạo thư, lại hỏi trực tiếp như vậy sao? Ánh mắt của bọn họ lập tức rơi vào trên người thủy nguyên tố cự nhân. Được, thủy nguyên tố cự nhân vô cùng sảng khoái. Bàn tay khổng lồ vung lên, một cột nước từ trong hồ bay lên. Phía trên cột nước, một bộ đạo thư óng ánh sáng long lanh như ngọc giản thủy tinh đang tản ra khí tức huyền ảo, bên cạnh còn có một nhẫn chữ vật cấp bậc thánh khí. Lạc Hà lão tổ cũng không ngờ thủy nguyên tố cự nhân dễ nói chuyện như vậy, lúc này liên tục bái tạ, đa tạ cự nhân tiền bối. Ngươi không cần cảm tạ ta chỉ là một cái khí linh. Thủy nguyên tố cự nhân nói, chủ nhân của ta là Thịt Chú Âm, chú thích nàng đã dạy qua cho ta, thần thủy cảnh này chính là nơi sinh sống của sinh linh. Có khách tới chơi, nếu là thiện khách, phải dùng lễ vật của khách nhân khoản đãi, nếu có trở ngại, có thể giúp thì giúp, nếu là ác khách, phải lấy lực lượng lôi đình trục xuất. Ngươi là thiện khách, ta tự nhiên không có đạo lý đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi cầm đồ vật liền nhanh đi thôi, năng lượng cấm khu đã càng ngày càng không đủ, ta không cách nào lại che chở các ngươi. Lạc Hà lão tổ lần nữa nói lời cảm tạ, chúng ta trì hoãn một lát, cho hài tử nhà chúng ta thời gian kế thừa đạo thư. Sau đó, nàng cầm đạo thư và nhẫn chữ vật trở về trong thuyền. Cực Lạc giáo chủ và Thiên Diễn đạo chủ vội vàng theo sát phía sau. Trở lại trong đạo thuyền, Cực Nhạc giáo chủ nhìn Thiên Thủy đạo thư trong tay Lạc Hà lão tổ, trong ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia khát vọng, không chút che giấu nói, Vương Thủ Chiết, ta thật sự ghen tị. Nếu không phải cố kỵ quá nhiều, nói không chừng sẽ cướp đạo thư của ngươi. Đây chính là Thiên Thủy đạo thư, tứ đại thần châu ai mà không biết, ai mà không hiểu. Trong truyền thuyết, năm đó Thiên Thủy nhất mạch của Vô Cực đạo cung có thể xếp hạng mấy trong số rất nhiều đạo mạch. Truyền thừa Thiên Thủy đạo thư hạch tâm của nó càng là trực chỉ đại đạo bản nguyên, mạnh hơn rất nhiều so với đạo thư sơ cấp bình thường. Nếu không như thế, năm đó Lạc Hà lão tổ cũng không có năng lực kéo lấy tinh thập thất thực lực mạnh mẽ đồng quy vô tận. Như thế đạo thư, cho dù nàng đã có được đạo thư, cũng vẫn như cũ là trông mà thèm. Cực Lạc tiền bối là người làm đại sự, trong lòng tự có đại cách cục. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt cười nói, sai không phải như thế, sao Thủ Chiết lại tin tưởng ngài như thế, cố ý mời ngài cùng tham dự. Thu Ba của Cực Lạc giáo chủ lưu chuyển liếc hắn ta một cái. Ngươi tin tưởng ta, nếu ngươi thật sự tin tưởng, phiền ngươi trước tiên thu những đại sát khí trong nhẫn chữ vật loạn thất bát tao kia vào. Những thứ đó, ở bên ngoài có lẽ không thể hoàn toàn uy hiếp được nàng, nhưng ở bên trong Vô Tận Thiên Uyên này lại rất dễ dẫn phát năng lượng hắc ám triều tịch. Trong lúc hai người nói chuyện, Lạc Hà lão tổ đã gọi Thiên Trụ Thánh Vương cùng gia chủ Doanh Kiến Bách ra khỏi khoang thuyền của Thái Sơ Đạo. Nàng nghiêm túc nói, hai người các ngươi, đừng nói lão tổ ta thiên vị Nhược Lam. Trước mắt Kiến Bách đã là ứng cử viên kế thừa đạo thư thích hợp nhất của Doanh Thị. Nào nào, ngươi và Nhược Lam đứng chung một chỗ. Khuôn mặt của Doanh Kiến Bách có chút suy sụp, lão tổ tông, ngài đừng sỉ nhục ta được không? Đạo thư này trực tiếp quy cho Linh Lam lão tổ đi. Hắn tuy rằng cũng thèm đạo thư, nhưng vẫn là tự mình hiểu lấy. Không được, Lạc Hà lão tổ nghiêm mặt nói, tình huống hiện tại, Linh Lam kỳ thực xem như tách ra. Ta làm lão tổ tông được một chén nước đoan bình, để cho đạo thư khí linh tự chọn, miễn cho ta tương lai bị người ta miệng lưỡi. Được rồi, lão tổ tông phải theo trình tự chính nghĩa, có thể có biện pháp gì? Doanh Kiến Bách không còn gì luyến tiếc tiến lên hai bước, đứng sóng vai cùng Liễu Nhược Lam. Thủy Thủy, mau tỉnh lại, lúc này Lạc Hà lão tổ mới phân ra một sợi thần hồn chi lực, đánh thức khí linh đang ngủ say trong đạo thư. Sau một khắc, một nữ hài xinh đẹp mặc váy màu thủy lam vèo một cái từ trong Thiên Thủy đạo thư chui ra. Chớp mắt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Hà lão tổ. A, chủ nhân, ngài còn sống. Từ sau khi ngài phong ấn ta, đã qua bao nhiêu năm rồi? Xem như còn sống, bất quá nước, hiện tại đã đến lúc ngươi lựa chọn chủ nhân kế nhiệm. Lạc Hà lão tổ nói xong liền đưa Liễu Nhược Lam và Doanh Kiến Bách chỉ cho nàng xem, hai đứa nhỏ này đều là hậu duệ huyết mạch của ta, ngươi dựa theo tâm ý của mình chọn một đứa. Sau đó, Liễu Nhược Lam và Doanh Kiến Bách đều tự lộ ra hơi thở của mình. À, người đây là nguyên thủy huyết mạch tiêu chuẩn, hơn nữa đã là đạo nữ. Người tên là gì? Đạo thư Linh Thủy Thủy nhất thời mở to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy kinh hỉ. Về phần tư chất huyết mạch bên cạnh kia cũng chỉ là thánh tử bính đẳng tổ bá, nàng ngay cả liếc mắt nhìn cũng cảm thấy dư thừa. Liễu Nhược Lam, đạo nữ đinh đẳng trung cao đoạn, còn cách bính đẳng một đoạn. Liễu Nhược Lam bình tĩnh trả lời. Nhược Lam tỷ tỷ, sau này phiền tỷ chăm sóc nhiều hơn. Thiên Thủy đạo thư vui vẻ nhào vào lòng Liễu Nhược Lam, bộ dáng tình đầu ý hợp. Mà Doanh Kiến Bách tuy biết rõ là kết quả này, nhưng thấy khí linh của người ta ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Đạo thư a đạo thư, người tốt xấu gì cũng nhìn ta một cái chứ. Chính mình dù sao cũng là thánh tử bính đẳng, năm đó cũng là nhân vật phong vân trên tuấn kiệt bảng, ở thần đô Lạc Kinh vẫn là rất có được, như thế nào lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy. Thiên trụ thánh vương vỗ vai hắn như an ủi, một già một trẻ liếc nhau, đều thở dài. Mà thôi, ai kế thừa đạo thư không phải là kế thừa. Chung quy vẫn là huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.